Thập Phương Võ Thánh, chương 492 khảo nghiệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp sáng cảm giác bên ngoài chùa, lại tới hai tên bóng người mỗi khi đến thời gian này thời kỳ, nguyên bản quạnh quẽ cô quạnh sáng cảm giác tự tổng hội nghênh tới lần lượt người bái phỏng. Này hai tên bóng người, một cao một thấp, đều là đầu chọc trong tay treo Phật châu. Trong đó cao hòa thượng mặt mũi hiền lành, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt một phái cao tăng khí tượng. Thấp một điểm người kia, mi thanh mục tú, đôi mắt như tinh, làn da trắng noãn như ngọc không tì vết chút nào. Hai người cùng đi đến cửa chính, Nhiễm Tử Lôi Ân gặp qua Tĩnh Hư chủ trì. Lão hòa thượng cất giọng nói, nguyên lai là Lôi Ân đại sư, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tĩnh Hư thanh âm theo chùa miếu bên trong truyền ra, đều mời đến đi, hai người nghe vậy tiến lên, đẩy cửa vào. Cái kia cao lớn Phật tượng dưới Tĩnh Hư lúc này đã không có tại quỳ lạy bồ đoàn bên trên, mà là quay người mỉm cười nhìn hai người. Xem ra, vị này liền là Nghiễm Tử bây giờ tập trung toàn bộ tài nguyên, bồi dưỡng phá hạn thiên tài, Mộc Thành Uy hiền chất. Cùng đối mặt Ngụy Hợp Lý Dung lúc khác biệt, hắn lúc này thái độ đơn giản không nên quá tốt. Hòa ái dễ gần, như là gió xuân ấm áp, chính là vãn bối gặp qua Tĩnh Hư chủ trì. Cái kia thấp một điểm hòa thượng cung kính trả lời. Xin hỏi Tĩnh Hư chủ trì, chúng ta trước đó có hay không có còn lại cầu bảo người đến? Lão hòa thượng Lôi Ân trầm giọng hỏi. Có, là phần thiên quân bộ Lý Nguyên Soái cùng đệ tử Vương Huyền. Tĩnh Hư trả lời, bất quá bởi vì các ngươi còn chưa tới, mà dị bảo cái thứ nhất người dùng, có thể chọn lựa tốt nhất phẩm tướng hơi kém, dược lực cũng sẽ có không nhỏ chênh lệch. Cho nên ta trước hết để bọn hắn tại hậu viện gõ chuông đi, xem như kéo dài thời gian. Thừa dịp hiện tại, các ngươi đi trước hoa trì, đi đầu uống thuốc lại nói. Lôi Ân nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, đa tạ chủ trì tương trợ. Một bên Mộc Thành Uy vội vàng cúi người chào nói tạ. Đều là đồng môn đồng nguyên, việc nhỏ cỡ này, không cần đa lễ. Tĩnh Hư mỉm cười hư đỡ dậy đối phương, không trách hắn làm này chút mánh khóe, mà là tại biết được Vương Huyền đứng đội hoàng thất bên này về sau, Phật môn cuối cùng quyết định hoa đại lực thu đại nguyệt sớm đã phát hiện một tên khác phá hạn thiên tài. Cái này người chính là Mộc Thành Uy. Mộc Thành Uy nguyên bản chính là người trong Phật môn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Phật môn một mực lưỡng lự trần chờ cũng không hạ đại lực bồi dưỡng hắn. Bây giờ bị Ngụy Hợp kích thích mấy lần ra tay không có kết quả, cuối cùng quyết định. Ở đây đợi trái phải rõ ràng bên trên, vô luận là Nghiễm Tử vẫn là Đại Linh Phong tự, đều lập trường nhất trí. Hai người vội vàng đi theo Tĩnh Hư, rời đi chùa miếu, hướng phía đỉnh núi một chỗ khác hướng đi đến. Loại kia trồng thực dị bảo hoa trì kỳ thật không tại chùa miếu bên trong, mà là tại một chỗ khác. Hai vị không cần phải lo lắng bị phần thiên người của quân bộ phát giác. Tĩnh Hư than nói, ta nhận lời bọn hắn, lúc nào có thể đem cái kia hậu viện chuông gõ vang, liền lúc nào có thể ăn dị bảo. Cái kia, gõ chuông nên không phải việc khó gì a, chẳng lẽ trong đó có khác mê hoặc? Lôi Ân kinh ngạc hỏi, cái này hiển nhiên, Tĩnh Hư lắc đầu nói. Cái kia chuông, kỳ thật vốn không phải chuông, chỉ là ta thu thập một loại tên là quang minh nhựa cây, chế tạo mà thành đặc thù trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tác dụng là khu trùng, chẳng qua là bị làm thành chuông hình dạng. Quang minh nhựa cây rất khó gõ lên tiếng vang, mà lại lực lượng hơi lớn, liền sẽ trong nháy mắt phá toái sụp đổ. Cho nên dù như thế nào, bọn hắn đều khó có khả năng gõ vang tiếng chuông. Nói xong, hắn cũng có chút hổ thẹn. Quảng cáo, đáng tiếc đạo khác biệt không vì mưu, nếu vốn là không phải người một đường, có thể có ngăn chặn đối thủ cơ hội, tự nhiên đến tận lực vì đó. Lôi Ân hai người giờ mới hiểu được cũng là yên tâm lại. Như thế, chẳng phải là cái kia phần thiên quân bộ Vương Huyền, gõ không vang chuông, cũng chỉ có thể ăn cuối cùng khiếm khuyết phẩm. Như đúng như này, đó chính là bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Tĩnh Hư thở dài, Mộc Thành Uy lại là cười cười, có chút ngạo nghễ nói. Ta nghe nói qua Vương Huyền cái này người cũng là cùng ta, cũng không phá hạn huyết mạch. Kỳ thật chiếu ta nói, coi như không làm này chút làm khó dễ, hắn cũng quyết định không phải đối thủ của ta. Cho nên coi như khiến cho hắn thuận lợi ăn dị bảo cũng đã định trước chẳng qua là biến thành ta đá mài đao hàng ngũ, vì ta đột phá chân huyết đưa lên tư lương. Hắn huyết mạch chính là dùng lực lượng tuyệt đối lấy xưng cửu ngôn kim tượng huyết mạch. Sự mạnh mẽ, phòng ngự chi cứng cỏi, vượt xa song thượng huyết mạch. Lại thêm lại là phá hạn cấp cho nên Mộc Thành Uy tại Đại Nguyệt cũng xem như so Ngụy Hợp nổi danh còn phải sớm hơn thiên tài đứng đầu. Có này phần lòng tin thuận tiện, so với tuổi trẻ Mộc Thành Uy, Lôi Ân cùng Tĩnh Hư thân là tông sư, đều là đã sống mấy trăm năm ít nhất đương nhiên sẽ không còn như thế ngây thơ. Bất quá, Mộc Thành Uy có tự tin cũng là chuyện tốt. Sáng cảm giác tự trong hậu viện, Ngụy Hợp vây quanh Cổ Trung xoay chuyển vài vòng, suy tư nên như thế nào gõ vang cái này đại gia hỏa. Lý Dung ở một bên chân mày to nhíu chặt không biết suy nghĩ cái gì. Loại tài liệu này, rất khó đánh ra như tiếng chuông một dạng tiếng vang, muốn đem hắn gõ vang, căn bản chính là kiện không thể nào sự tình. Ngụy Hợp cao mày nói, không có cách nào sao? Lý Dung thở dài, vậy cũng không quan hệ, cái này thiệt thòi chúng ta ăn, ván kế tiếp tìm trở về là được. Ta cũng không nghĩ tới, vốn cho là Tĩnh Hư chủ trì sẽ không làm khó dễ như vậy. Sư Tôn có biết này phục dị bảo tuần tự trật tự, là có ý tứ gì sao? Ngụy Hợp hỏi, Lý Dung dừng một chút, đem bên trong khác biệt cẩn thận nói. Ngụy Hợp lúc này mới chợt hiểu, xem ra bọn hắn là muốn đem tốt nhất bộ phận lưu cho người khác, đoán chừng nên lưu cho Phật môn người. Nên là như thế này, Lý Dung gật đầu, nhưng hiểu thì hiểu, bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Nơi này dù sao cũng là sáng cảm giác tự, là Tĩnh Hư chủ trì địa bàn. Mà lại vị kia cũng là tông sư, mà tuân thủ các nơi dị bảo trấn thủ người quy củ, bản thân chính là lần này đường đi quy tắc. Dù sao nơi này hai loại dị bảo, đều là Tĩnh Hư trong ngày thường đang xử lý bồi dưỡng. Ngụy Hợp nhìn một chút trước mắt chuông lớn. Xin hỏi sư tôn, nơi này phụ cận không có một ai, chỉ có Tĩnh Hư chủ trì tại, như vậy, hắn lại dùng cái gì, để phán đoán nhận biết chúng ta có phải thật vậy hay không dựa theo hắn nói làm. Không có cách nào, nhưng hắn chính là tông sư, đến cùng có cái gì huyết mạch năng lực không ai nói rõ được. Cho nên, Lý Dung lắc đầu, nói như vậy, này người câm thua thiệt là ăn chắc. Ngụy Hợp nheo mắt lại, chỉ sợ là, Lý Dung thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đừng lo lắng, này một cửa không được, đằng sau cũng có chúng ta trận doanh dị bảo điểm, đến lúc đó liền giờ đến phiên bọn hắn khó qua. Ngụy Hợp gật gật đầu, hai người lại nghiên cứu trong chốc lát, xác định cái này chuông không có cách nào gõ vang. Dứt khoát từ bỏ, không bao lâu Tĩnh Hư chủ trì thân ảnh xuất hiện tại hậu viện trước cửa, hướng hai người nhìn tới. Xem ra các ngươi là từ bỏ, hắn trầm giọng hỏi, đại sư chỉ ý chúng ta đã hiểu rõ. Chuyện hôm nay, ngày sau tất có chỗ báo, Lý Dung sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng vẻ mặt bình tĩnh không có nghĩa là lời nàng nói liền nhượng bộ. Tính tình nóng nảy nàng, đã đem cố ý làm khó dễ các nàng Tĩnh Hư nhớ ở trong lòng. Lý Nguyên Soái tự tiện, Tĩnh Hư thân là người trong Phật môn tự nhiên cũng không thèm để ý, chẳng qua là hắn ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hợp lại phát hiện cái này Vương Huyền phảng phất hoàn toàn không nhận lần này thất bại ảnh hưởng, vẫn như cũ sắc mặt như thường, tầm mắt ôn hòa. Lần này sự tình, vãn bối nhất định ghi nhớ, Ngụy Hợp nghiêm túc hành lễ nói, Tĩnh Hư hai mắt bất động, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Dị bảo hành trình sau, dựa theo quy củ cũ thí chủ cũng đem cùng ta Phật môn phá hạn thiên tài cùng với còn lại dùng dị bảo người cùng tiến lên đài diễn pháp. Cho nên, sự tình ra có nguyên nhân, mong được tha thứ. Lão hòa thượng này hết sức rõ ràng, chỉ là cho cái đơn giản lý do đối phó một thoáng liền xong. Mặt khác cái này chuông đã các ngươi gõ không vang, vậy liền không thể tiến vào hoa chi. Cho nên, cái này cho ngươi, lão hòa thượng giơ tay ném đi, lập tức hai to bằng ngón tay ống nghiệm ném bay ra ngoài tinh chuẩn bị Ngụy Hợp tiếp được. Trong ống nghiệm, điểm đừng giả bộ hai loại màu sắc một đen một trắng hoa cỏ. Trong này, màu trắng chính là chín để bụng sen, màu đen là trắng như đêm. Này liều thuốc đầy đủ ngươi sử dụng, Tĩnh Hư dứt khoát liền hoa chi đều không cho Ngụy Hợp đi qua. Mà là chính mình trước cho đối phương đưa xong, cử động như vậy coi như là Lý Dung, một mực đè nén tính tình, lúc này cũng có chút chịu đựng không nổi. Này hai ống nghiệm xem xét chính là đã sớm lấy xuống, dược hiệu cũng không biết còn lại bao nhiêu. Cứ như vậy tùy ý giao cho bọn hắn, đây cũng không phải là cố ý làm khó dễ, mà là cố ý bới lông tìm vết. Răng rác, Lý Dung tay vịn cột đá, không tự giác nứt ra đạo đạo vết rạn. Làm sao, không thông qua khảo nghiệm, liền định tới cứng. Lúc này ngoài cửa lại tới hai người, chính là Lôi Ân cùng Mộc Thành Uy hai người, Lôi Ân vẻ mặt tươi cười, nhìn chăm chú hướng Lý Dung. Đồng dạng là tông sư, Phật môn nơi này liền có hai người. Mà lại Tĩnh Hư cũng không phải bình thường tông sư, thật muốn đánh dâng lên, Lý Dung dù như thế nào đều là thế yếu. Khảo nghiệm, như thế khảo nghiệm, xem ra các ngươi là làm thật không quan tâm phía sau cửa ải. Lý Dung âm thanh lạnh lùng nói. Lý Nguyên Soái cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta hết thảy chiếu quy củ tới là được. Lôi Ân thản nhiên nói, lúc này, Ngụy Hợp cùng cái kia Mộc Thành Uy ánh mắt đối đầu. Hai người đều là phá hạn cấp thiên tài, chính là đại nguyệt đỉnh cao nhất tư chất hoành ép đương thời, vì trong huyết mạch đỉnh điểm nhất. Một người là Phật môn đẩy ra hạch tâm, một người là quân bộ hoàng thất ủng hộ thiên tài. Quảng cáo, lúc này ánh mắt đối lập hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia xem kỹ ý vị. Chuyện hôm nay, Vương Mộ Khắc trong tâm khảm, Ngụy Hợp ôm quyền hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau Đăng Lâm Tông Sư sẽ làm lại đến nơi này. Làm sao, ngươi còn dự định về sau lại đến tìm Tĩnh Hư chủ trì phiền toái hay sao? Lôi Ân lạnh nhạt nói, không quan trọng tiểu bối, thực lực còn chưa tới Tông Sư, khẩu khí cũng là so chúng ta còn lớn. Sao dám, Ngụy Hợp mỉm cười, chúng ta đi, Lý Dung ở một bên âm thanh lạnh lùng nói. Nàng trước tiên hướng phía cửa sau rời đi phương hướng đi đến, Ngụy Hợp theo sát phía sau. Hai người rất nhanh tan biến tại màn đêm trong gió tuyết. Lưu lại trong đình viện ba người, ngóng nhìn hai người bóng lưng. Thế nào, Lôi Ân nhìn mình đệ tử, cái kia Vương Huyền, nghe nói bây giờ luyện tạng cảnh giới, liền đã có thể có 15 vạn cân cự lực. Có thể so với thần lực cảnh, Mộc Thành Uy mỉm cười. Sư tôn an tâm, cần biết coi như cùng là phá hạn cấp chúng ta ở giữa cũng là có khoảng cách. Hắn đáy mắt một vệt lục quang chợt lóe lên, nếu không phải vì Phật môn bên này đại lượng tài nguyên, hắn há lại sẽ độc thân đầu nhập bên này. Phật môn trước đó bởi vì cố kỵ lai lịch của hắn cùng bối cảnh các loại, không có quyết định. Bây giờ bởi vì cái này Vương Huyền, ngược lại là đối với hắn bỏ hết cả tiền vốn. Từ điểm đó mà xem, hắn ngược lại là muốn cảm tạ cái này Vương Huyền. Vậy thì tốt, đợi đến cuối cùng một dạng dị bảo sau khi kết thúc, đến lúc đó các ngươi cảnh giới gần, sẽ có một trận hoàng cung luận bàn. Đến lúc đó, Lôi Ân không có tiếp tục nói hết, yên tâm đi sư tôn, Mộc Thành Uy đáy mắt nổi lên một tia tuyệt đối tự tin. Nếu như hắn thật chỉ là bình thường người mới thiên tài, vậy hắn có lẽ sẽ lo sợ bất an. Nhưng cũng tiếc hắn không phải, đối ngoại, hắn một mực biểu hiện chỉ là một loại huyết mạch. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn đoán biết chính mình chân chính át chủ bài, nhưng thật ra là hai loại đỉnh cấp huyết mạch. Cửu ngôn kim tượng chẳng qua là trong đó một loại, hắn ngoài ra còn có một loại không thua người trước huyết mạch. Giống như hắn nói tới, phá hạn cấp hàm nghĩa, chẳng qua là đại biểu phá vỡ cực hạn. Hết thảy phá vỡ cực hạn huyết mạch đều bị phân chia đến giai đoạn này. Nhưng kỳ thật giai đoạn này ở giữa cũng có chênh lệch thật lớn. Giống như hắn cùng còn lại phá hạn cấp, Mộc Thành Uy mỉm cười, hắn âm thầm khảo nghiệm qua, nếu là song huyết mạch đồng thời mở ra năng lực thiên phú, hắn chân chính lực lượng có thể kịch liệt nhảy lên tới 20 vạn cân trở lên, mà lại vỏ ngoài cơ bắp cứng cỏi vô cùng, hoàn toàn liền là kim thân cấp cường giả cấp độ. Phá hạn cấp khác nhiều lắm là vượt cấp đi đến chân huyết, thậm chí thần lực liền là cực hạn. Duy chỉ có hắn khác biệt, hắn Mộc Thành Uy chính là đã định trước tương lai leo lên đại nguyệt chí cao vị trí người. Cách chương.